9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 868, vẫn còn sống. Gocchuyenaudio.com. Chồng à, em có cảm giác nhị bảo của chúng ta hẳn là vẫn còn sống. Bà xã, em mệt quá rồi. Ngủ một giấc đi, đợi khi em bảo dưỡng thân thể thật tốt anh sẽ cùng em đi thị trấn Hoa Yên đón nhị bảo về nhà. Lúc này, sau khi Lục Khải Vũ nghe người hầu nhà họ Hoàng nói xong, căn bản cũng không tin tưởng nhị bảo còn sống. Một đứa trẻ vừa mới tròn một tháng đã bị đánh đập suốt đêm, vết thương chồng chất bị ném vào bên trong ổ chó, nghe nói con chó kia còn liếm láp lên người đứa nhỏ một khoảng thời gian rất dài. Khi người hầu nhận lệnh của Ngô Duy Khánh vào bên trong chuồng chó ôm cậu bé ra, con chó còn đang căn vào bả vai nhỏ bé và chuẩn bị ăn. Nếu người đó đi vào chậm hơn vài phút nhị bảo nói không chừng đến cả hài cốt không còn. Đối với một đứa trẻ nhỏ như vậy, trong hoàn cảnh như vậy, tỷ lệ nhiễm virus là 100% thì làm sao có hy vọng sống sót. Chỉ là, những lời này, anh không dám nói lại với Mạc Hân Hy, anh sợ cô không chịu nổi. Mạc Hân Hy cố chấp chỉ vào bức ảnh của Mạc Vũ Lý. Chồng à, anh chưa nhìn thấy nhị bảo nhưng em đã nhìn thấy cậu bé. Trong 9 đứa con, cậu bé là người khỏe mạnh nhất và nặng nhất, khi mới sinh ra cân nặng đã hơn 1 kg rồi. Rất xinh đẹp, rất đáng yêu, rất thích cười. Mạc Vũ Lý này trông rất giống cậu bé. Hơn nữa, em vừa kiểm tra thông tin của Mạc Vũ Lý. Thể chất từ khi còn nhỏ của cậu ấy rất tệ. Cũng là sinh non, trước 3 tuổi vẫn luôn luôn được bệnh viện nuôi dưỡng. Em cảm thấy cậu ấy rất có thể chính là nhị bảo của chúng ta. Chấm, Lục Khải Vũ nhìn cô chằm chằm, thấy rõ ràng bên trong mắt cô tràn đầy ánh sáng hy vọng. Anh không đành lòng đả kích cô, đành vươn tay đóng máy tính lại. Được rồi, tất cả mọi người nói mẹ con đồng lòng, nếu như em cảm thấy cậu bé Mạc Vũ Lý này chính là nhị bảo của chúng ta, vậy chờ đến khi chuyện tập đoàn Long Huy được giải quyết ổn thỏa, anh liền cùng đi châu Âu với em gặp cậu ấy thử một chút. Theo tình trạng thể chất hiện tại của Hân Hy, dù sao có hy vọng cũng so với việc cô ấy mỗi ngày đều đắm chìm trong bi thương tốt hơn một chút. Cho dù là lời nói dối có thiện ý, anh cũng hy vọng người mình yêu mến có thể vui vẻ hạnh phúc một chút. Nhị bảo không có duyên với bọn họ, chỉ là thu này anh Lục Khải Vũ nhất định sẽ thay đứa nhỏ báo. Đi châu Âu sao? Mạc Hân Hy có chút khó hiểu, Mạc Vũ Lý không phải đang ở Hà Thành sao, tại sao lại phải đi châu Âu? Mạc Vũ Lý là con ngoài giá thú của Mộ Dung Lãnh Hàng ở bên ngoài. Cậu bé ấy luôn một mực sống ở châu Âu, căn bản chưa từng đến Hà Thành bao giờ. Đương nhiên, chúng ta phải đến châu Âu khi tìm cậu ấy rồi. Lục Khải Vũ cẩn thận đem máy tính xách tay cùng với chiếc bàn nhỏ cất đi gọn gàng. Lục Khải Vũ đem chuyện anh thấy Mạc Vũ Lý kể cho Mạc Hân Hy từ đầu tới cuối. Mạc Hân Hy nằm trong ngực anh trầm mặc, đây là cái tình huống gì đây? Trên đời này thế mà thực sự có 2 đứa trẻ dáng dấp giống nhị bảo sao? Nếu Mạc Vũ Lý và đứa trẻ cô gặp hôm nay không phải là cùng một người. Như vậy đứa trẻ cô thấy có cảm giác thân thiết hôm nay có lẽ căn bản cũng không có nói láo, cậu bé thật sự là đủ tháng mới sinh ra và chưa hề vào bệnh viện. Như vậy cậu liền không khả năng là nhị bảo của cô. Nghĩ đến đây, Mạc Hân Hy cảm thấy trong lòng rất loạn, ngực có chút bị đè nén. Vậy nhị bảo của cô ấy đang ở đâu, cậu bé có thực sự còn sống không? Cách chương.